Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, 2 giờ rưỡi, thời tiết oi bức, không khí nặng nề như thường lệ. Lâm Hiến ngẩng đầu lên, quan sát bầu trời, dự báo thời tiết trên điện thoại không chính xác. Có vẻ ngày mai sẽ không có nắng, mà ngược lại, trời có thể sẽ mưa. Buổi chiều hôm đó, chỉ có môn thể dục và nhảy cao. U, tới rồi, bạn trai đưa nước cho à? Lần này, khi Lâm Hiến đang đứng ở vạch đích, cô giáo thể dục vừa nhìn qua đã nhận ra. Cảm giác ánh mắt của cô ấy mang theo chút thâm ý, khiến Lâm Hiến hơi cứng người. Cậu siết chặt khăn lông và chai nước khoáng trong tay, ngón chân cọ nhẹ xuống mặt đất. Nhưng khi Bùi Càn bắt đầu xuất phát, Lâm Hiến lập tức không còn bận tâm đến sự ngượng ngùng. Bùi Càn chạy một vòng lại một vòng trên sân điền kinh. Lâm Hiến không rời mắt khỏi thân hình của anh, trong khi các tuyển thủ khác thở hổn hển, mặt đỏ tía tai, Bùi Càn vẫn cứ chạy với tốc độ đều đặn, từng bước đi thành thạo và đầy khí thế. Dù trời không có ánh nắng, Bùi Càn vẫn tỏa sáng như một ngôi sao. Trong mắt Lâm Hiến, Bùi Càn luôn là người đặc biệt nhất. Cậu liếc qua cô giáo thể dục, người đang bất ngờ. Lâm Hiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mắn là trước khi chạy đã dặn Bùi Càn đừng có thể hiện tình cảm quá lộ liễu trước mặt mọi người. Ít nhất, đừng để chủ nhiệm nhìn thấy. Không thì ông ấy lại nổi giận mất. Lâm Hiến nhón chân lau mồ hôi cho Bùi Càn, rồi phát hiện, anh hình như không hề đổ mồ hôi. Lâm Hiến cố gắng tỏ ra không chú ý đến điều này. Chỉ mải mê lau mồ hôi cho anh, chăm chú xoa nhẹ lên trán Bùi Càn. Hai người sánh vai, chậm rãi quay lại lớp học. Mới ngồi xuống không lâu, họ liền nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ sân thể dục. Một nhóm người vây quanh một góc, còn những học sinh trên khán đài thì đứng dậy, sắc mặt hoảng hốt, mắt nhìn quanh tìm kiếm. Lâm Hiến nghe thấy có người kêu lên, trời ơi, có người chết rồi. Sau buổi chiều, sau khi Kỳ Cảnh vào lớp, một bạn học quen mặt liền tò mò hỏi, các cậu vào phòng hiệu trưởng làm gì vậy? Kỳ Cảnh nhớ lại sự việc giữa trưa, mặt lập tức kéo dài ra. Anh ta tức giận đáp, chỉ là phỏng vấn thôi, sao cậu lại hỏi nhiều thế? Anh ta tưởng rằng mình chỉ lãng phí một món đồ tăng cường sức hấp dẫn một lần mà thôi. Vốn nghĩ có thể gặp một nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Nhưng thực tế, anh ta hoàn toàn không phải vì trốn tránh các môn thể thao mới làm người tiên phong. Không ngờ, chỉ vì một câu hỏi, anh ta đã bị đuổi ra ngoài. Anh ta tức giận mắng nhỏ, chết tiệt thật, lớp trưởng ở phía trước gọi tên, Triệu Hồng đâu? Một cô bạn học khác không chắc chắn lên tiếng, Triệu Hồng cùng lớp bên cạnh, sáng nay vào khoảng 9 giờ đã rời đi, sau đó không thấy cô ấy quay lại nữa. Lớp trưởng gật đầu, rồi, tớ biết rồi, lát nữa sẽ báo cho chủ nhiệm lớp một chút. À, đúng rồi, Kỳ Cảnh. Cậu đăng ký môn nhảy cao đúng không? Để ý nghe thông báo gọi tên cậu kia. Kỳ Cảnh gục mắt, lười nhác đáp. Biết rồi, anh ta bắt đầu hối hận vì đã đăng ký thi đấu. Sân thể dục này có thể xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Thật ra, anh ta thà dành thời gian đi quanh vườn trường tìm manh mối còn hơn. Phòng hồ sơ, văn phòng giáo viên. Những khu vực này mà ngày thường chẳng ai dám vào, nhưng lần này đại hội thể thao tổ chức, đây chính là cơ hội tốt để tìm hiểu. Nghĩ đến việc giữa trưa vừa thất bại trong vụ trộm gà lại còn mất luôn nắm gạo, trong lòng anh ta lại một lần nữa cảm thấy chán nản. Lần này thì xong, thật là mệt mỏi quá đi. Kỳ Cảnh đứng vào vị trí thi đấu, chuẩn bị cho môn nhảy cao. Khi đến lượt anh, đã gần 4 giờ chiều và sắp chuyển sang 5 giờ. Các tuyển thủ đều đã chạy qua vài lượt. Nhảy xa là môn thi 3 bước nhảy. Kỳ Cảnh tăng tốc lấy đà, vươn mình vượt qua 3 bước, rồi nhảy lên. Nhờ những lần luyện tập và phó bản đã giúp anh ta cải thiện thể chất. Anh ta cảm thấy nhẹ nhàng bay lên không trung. Khi nhìn xuống đất, anh ta tự tin rằng mình sẽ đạt thành tích rất tốt. Nhưng đúng vào lúc anh ta lên đến điểm cao nhất, một cơn gió bất ngờ thổi qua sân thể dục, khiến những cánh hoa trên mặt đất bị cuốn lên, và một vài cánh hoa lướt qua trước mắt kỳ cảnh, chắn ngang tầm nhìn của anh ta. Cả người anh ta mất tập trung, và chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh ta không kịp điều chỉnh, chỉ một chút sơ suất thôi, mà chân anh ta đã đập phải một viên đá lớn gần đó. Một viên đá sắc nhọn đập vào huyệt thái dương của anh ta. Máu lập tức chảy ra, nhuộm đỏ cả đất, hạt cát đỏ, viên đá đỏ, ngay cả những cánh hoa bay lả tả xuống đất cũng nhuốm màu hồng của máu. Sao lại thế này? Cái hố này sao lại có đá? Bạn học, cậu không sao chứ? Còn tỉnh không? Mau gọi 120. Ngay lập tức, xung quanh bao vây bởi một đám đông học sinh, thầy giáo thể dục và các thành viên phụ trách ghi chép thành tích học sinh vội vã xua đám đông đi. Đồng thời gọi điện cầu cứu. Chẳng ai để ý đến viên đá, thứ đã gây ra tai họa này. Dáng cây cỏ nhỏ đang vươn ra dưới đó, một bông hoa trắng tinh khiết từ từ hé nở, như hút lấy đất và máu, trong khi cánh hoa không ngừng lắc lư. Nửa giờ sau, khi sân thể dục đã vắng bóng học sinh, xe cứu thương cũng kịp đến, nhưng lúc đó kỳ cảnh đã không còn thở. Hiệu trưởng vội vàng đến, và ngay lập tức, ông ta nhìn thấy một đóa hoa trắng nhỏ tựa như không cần gió mà vẫn nhẹ nhàng nở. Ông ta ngay lập tức nhận ra một điều. Đây chính là dấu hiệu của Quý Nguyệt. Dù sự việc xảy ra công khai và có liên quan đến cái chết, có thể sẽ gây ra nhiều phiền phức không đáng có, nhưng với tính cách của người đàn ông có thù tất báo, không kiêng nể ai, hỉ nộ vô thường, ông ta cũng không quá bận tâm về điều đó. Trong lòng, ông ta không khỏi thở dài, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, bình tĩnh. Ông ta chỉ đạo các thầy cô khác đi trấn an các bạn học đã quay lại lớp, thông báo cho gia đình kỳ cảnh, đồng thời nhanh chóng kiểm soát thông tin, không để tin tức bị lan truyền. Vì đám đông đã tụ tập, cảnh sát cũng đến điều tra, nhưng sau một hồi hỏi han, họ nhanh chóng rời đi. Bọn họ đã quen với việc này. Trường Hoa Hồng vốn dĩ có những sự cố kỳ lạ, có thể là do vong thủy không tốt, hoặc có gì đó bất thường. Một viên cảnh sát có tuổi tác không lớn, cùng hiệu trưởng đứng gần, cười nói, chuyện này có gì đâu. Trường Hoa Hồng mới được thành lập mấy năm nay, xảy ra nhiều chuyện lạ lùng lắm. Có người điên, mất tích, tự sát, nhưng kết quả điều tra thì chẳng có gì bất thường cả. Không vì Trường Hoa Hồng dạy học tốt, thì chắc chẳng ai dám vào đó học. Trên bục giảng, thầy giáo vuốt tóc, giải thích về sự cố ngoài ý muốn lần này. Có lẽ do những người trải qua chuyện lớn như vậy, nên các bạn học cũng không quá ngạc nhiên lâu. Mà thay vào đó, họ bắt đầu bàn tán liệu đại hội thể thao vào ngày mai và mốt có thể tiếp tục được tổ chức hay không. Dù sao, đó cũng là hai ngày không có tiết học mà. Vậy thì chờ thông báo đi. Nhưng mà ngày mai các môn thi đấu đều không có gì nguy hiểm, chắc chắn sẽ vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Lâm Hiến chẳng mấy quan tâm đến mấy vấn đề này. Hiện tại cậu chỉ lo lắng khi nào thầy giáo sẽ rời đi, để cậu có thể ra ngoài uống nước, vì cậu cảm thấy rất khát. Bùi Càn nhíu mày hỏi, cậu còn muốn uống nước à? Không phải cậu đã uống hết 2 ly rồi sao? Lâm Hiến cũng cảm thấy lạ. Tớ cũng không hiểu tại sao. Giống như mấy ngày nay không uống nước vậy. 2 ly vẫn không đủ. Tớ có thể uống thêm 10 mấy ly nữa. Bùi Càn nắm lấy cánh tay Lâm Hiến, rồi giơ tay lên nói. Lão sư, Lâm Hiến cảm thấy không khỏe. Em muốn dẫn cậu ấy đi phòng y tế. Chủ nhiệm lớp gật đầu đồng ý, hai người vừa ra khỏi phòng học. Đằng sau họ, một loạt tiếng kêu rên vang lên. Lão sư, em cũng thấy không khỏe. Lão sư, Em bị đau đầu, lão sư, chân em đau quá, giống như bị nứt xương. Lão sư, em bị tiêu chảy, không nhịn được, cần đi liền. Bùi Càn nhìn Lâm Hiến uống hết 4 chai nước khoáng mà không biểu lộ cảm xúc gì. Khi Lâm Hiến định mở chai thứ 5, anh liền giơ tay ngăn lại, không cho cậu uống thêm nữa. Hiện tại, Lâm Hiến rõ ràng có biểu hiện không bình thường. Bùi Càn lặng lẽ dùng quỷ khí kiểm tra cơ thể Lâm Hiến, không bỏ qua bất kỳ góc nào. Cuối cùng, anh phát hiện một hạt giống vừa mới bắt đầu mọc rễ trong dạ dày cậu. Ánh mắt Bùi Càn trở nên sắc lạnh. Anh lập tức đưa Lâm Hiến về ký túc xá. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, có thể là dấu hiệu của cảm nắng. Bùi Càn nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng vỗ về Lâm Hiến. Lâm Hiến nghe vậy, cảm giác ngày càng mơ màng, mí mắt nặng nề, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Bùi Càn tiếp tục sử dụng quỷ khí để bao quanh hạt giống, bóc tách rễ của nó, không màng đến sự giãy giụa của nó. Anh nhanh chóng lấy nó ra, anh vuốt nhẹ trán Lâm Hiến, nơi mà cậu đau đớn nhíu lại, bàn tay anh đặt lên bụng cậu. Một lát sau, nét mặt của Lâm Hiến đã trở lại bình tĩnh. Bùi Càn thu hồi quỷ khí, nắm lấy hạt giống trong tay. Anh cảm nhận được một luồng cảm giác bất an. Anh cẩn thận quan sát và ngạc nhiên phát hiện, từ hạt giống, có một sợi tơ mảnh như sợi tóc, đang vươn dài về phía xa. Với tổn thương mà Lâm Hiến đang phải chịu, Bùi Càn không thể dễ dàng bỏ qua. Anh để lại một phần lực lượng bảo vệ Lâm Hiến, rồi đi theo sợi tơ để truy tìm nguồn gốc của nó. Trên đường đi, anh chợt nghĩ ra một vấn đề. Nếu như bản thân anh phải tiếp xúc với hạt giống và cẩn thận quan sát mới phát hiện ra sợi tơ này, vậy thì có bao nhiêu sợi tơ xung quanh mà anh không thể nhìn thấy? Liệu có phải trong vô thức, những sợi tơ này đã bao phủ toàn bộ thành phố? Tất cả mọi người trong chợ hoa vẫn sống cuộc sống bình thường, cười đùa, khóc lóc, chẳng hề hay biết rằng mình đang bị mắc trong một mạng nhện vô hình. Một cái bẫy lớn đang âm thầm vây quanh họ, mà họ hoàn toàn không hay biết. Cái này, cái mũi thật oai, pass tương đương, cái này vừa nhìn là biết mặt giả. Chỉnh dung quái pass tương đương, cái này trên mặt nhiều vết rỗ quá. Pass tương đương, ai đã gặp Quốc Yến rồi, ai còn để ý đến cháo trắng rau xào nữa. Quý Nguyệt thở dài đầy ưu tư. Trong lúc nói, anh ta đưa một ngón tay vào ly nước. Ngay lập tức, có thể thấy bằng mắt thường chất lỏng trong ly đang giảm dần. Cảnh tượng quái dị như vậy, Quý Nguyệt đã quen từ lâu. Trước đây, anh ta còn sợ hãi, nhưng giờ thì không. Giống như là hít thở đối với loài người, anh ta đâu còn sợ những bản năng sinh tồn đó nữa. Hơn mấy chục năm sống qua, điều anh ta không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Càng là thứ quý giá, càng phải chờ đợi, giống như việc chờ đợi hoa quỳnh nở. Một năm chỉ nở một lần, chỉ để thưởng thức trong chớp mắt. Hoa quỳnh nở ngắn ngủi, nhưng cũng vì thế mà đáng giá. Dùng một năm dài để chờ đợi là hoàn toàn xứng đáng. 1973, mùa xuân, một ngày, một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng rơi vào sân nhà Quý Nguyệt, tạo thành một hố lớn trên mặt đất. Lúc đó, anh ta nghĩ rằng có thể là máy bay địch xâm lấn, hoặc là bom nhảy dù rơi xuống, nhưng đợi mãi chẳng thấy gì xảy ra. Quý Nguyệt do dự, từ dưới cái bàn chui ra, đẩy cửa phòng và ngó đầu ra ngoài, nhìn về phía hố sâu trong sân. Chỉ thấy, khi làn khói bụi tan đi, ánh mắt anh ta bắt gặp một đống cầu trạng trong suốt, trông như những viên trái cây bằng đá. Những viên đá này chứa chất lỏng màu xanh lục. Dưới ánh mặt trời, chúng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, dịch lỏng bên trong trong suốt, lấp lánh ánh sáng. Tất nhiên, lúc đó anh ta không biết đó là thạch trái cây, cũng không rõ đống vật thể lạ kia là gì. Anh ta chỉ cảm thấy đây là một món bảo bối, có thể bán với giá cao. giúp cải thiện cuộc sống nghèo khó của mình. Thậm chí, anh ta nghĩ rằng nếu tích góp đủ tiền, có thể mua được những món đồ quý giá, rồi tự hào mà khoe với mọi người trong thôn. Cách chương.